Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện cũ về Hoàng thượng lan truyền ồn ào trong kinh thành. Diêu Phẩm Nhan tất nhiên cũng để ý đến. Nàng nhận ra có nhiều điểm bất thường trong sự việc này. Khi đã nhận ra, nàng cùng Ngụy Vương bàn bạc kỹ càng. Vì hai người đã mở lòng với nhau, nên Ngụy Vương không giấu thê tử điều gì. Kể cả việc hắn từng nói chuyện bí mật với thái tử tại Đông Cung cũng đã thông báo cho nàng biết. Diêu Phẩm Nhan chỉ đoán âm mưu có thể là do Thục Phi bí mật thực hiện. Nhưng chuyện liên quan đến Cảnh Vương thì thật sự khiến nàng bất ngờ. Vì đây là việc trọng đại, Diêu Phẩm Nhan lập tức hứa với Ngụy Vương: "Phu quân cứ yên tâm, dù thiếp thân thiết với Dì Thuần, nhưng vẫn biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không thể nói. Mấy ngày nay tâm trạng Dì Thuần không tốt, thiếp thường qua từ phủ bầu bạn, chỉ ngồi bên bà ấy, tuyệt đối không nói chuyện này cho bà ấy nghe." Diêu Phẩm Nhan biết Từ Đại Nương đã cắt đứt tình cảm phu thê với Cảnh Vương từ lâu. Nhưng sau sự kiện ồn ào này trong kinh thành, lòng bà ấy đối với Cảnh Vương chỉ càng thêm căm hận. Diêu Phẩm Nhan hiểu tâm trạng bây giờ của Từ Đại Nương. Nếu bà biết năm xưa Cảnh Vương phản bội mình, thậm chí mọi sự quan tâm, chiều chuộng đều chỉ là một kế hoạch và âm mưu, chắc chắn sẽ đau lòng đến mức chỉ muốn xé nát Cảnh Vương trong lòng. Nếu hai người không có con nối dõi thì còn dễ dàng hơn. Quá khứ cũng có thể cắt đứt hoàn toàn. Nhưng thật chớ trêu, họ lại có huyết mạch lưu lại. Có huyết mạch thì sẽ có sự liên quan. Đặc biệt khi liên quan đến chuyện phản bội lớn như âm mưu tạo phản. Điều này càng kéo theo hệ quả cho cả dòng tộc. Dì Thuần có thể không quan tâm Cảnh Vương, nhưng không thể không lo lắng cho đứa con trai của mình. Một khi chuyện đã liên quan đến con, mọi việc sẽ trở nên phức tạp và khó xử. Điều Diêu Phẩm Nhàn lo nhất lúc này là Từ Đại Nương sẽ bị rơi vào thế khó. Và thứ hai là bà sẽ vì tình huyết mạch mà phải lựa chọn, dẫn đến ảnh hưởng lớn đến chuyện lớn của thái tử và các vị vương gia. Vì muốn tránh những chuyện không hay này xảy ra, Diêu Phẩm Nhàn chỉ có thể đến an ủi Từ Đại Nương, giúp bà giải tỏa phần nào tâm trạng. Còn chuyện khác, nàng sẽ không nói thêm nữa. Nghe thấy bà vẫn đang tức giận mắng mỏ Cảnh Vương, Diêu Phẩm Nhàn không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Mấy ngày nay thế tử có thường đến thăm ngài không?" Nhắc đến con trai, tâm trạng Từ Đại Nương dịu lại một chút. May mà hắn vẫn còn có chút lương tâm. Mấy ngày nay, biết ta phiền lòng nhiều chuyện, hắn thường xuyên đến thăm. Nếu nói đến chuyện gì chưa thể buông bỏ, thì đó chính là đứa con trai này. Phu quân bà có thể vứt bỏ ngay lập tức, nhưng con trai thì vô tội. Mấy năm qua, nàng vì muốn con trai sớm trưởng thành, mang nó đi khắp nơi, phiêu bạt Nam Bắc, trải nghiệm cuộc sống, nhiều năm không ở kinh thành. Quả thật là đã có phần lơ là trong việc quan tâm đến con. Hiện giờ, giữa nó và bà có một khoảng cách nhất định, có phần xa lạ, bà cũng có thể hiểu được điều đó. Diêu Phẩm Nhàn có thể đoán được Từ Đại Nương đang suy nghĩ gì trong lòng, nên nhẹ nhàng khuyên: "Thế tử là con ruột của ngài. Năm đó khi mọi chuyện xảy ra, hắn cũng không còn nhỏ, đã hiểu chuyện rồi. Vì vậy, những khổ tâm và khó xử của ngài, hắn hoàn toàn có thể thông cảm. Chỉ là vì lâu ngày mẫu tử không gặp nhau, nên khi gặp lại không tránh khỏi có chút xa cách. Nhưng theo thời gian, mọi chuyện sẽ tốt hơn." "Ngươi nói đúng." Từ Đại Nương gật đầu. "Mấy ngày nay nó đến thăm ta nhiều hơn, đúng là so với trước kia đã khá hơn nhiều. Ta nghĩ mấy năm qua nó ở phủ vương, cuộc sống cũng khó khăn. Sau này nếu ta không đi nữa, nhất định sẽ quan tâm đến nó nhiều hơn. Vậy nên, những chuyện làm ngài phiền lòng thì đừng nghĩ nhiều nữa. Bây giờ ngài có con trai lại có nhiều người bên cạnh chăm sóc, thật sự không cần lãng phí tâm sức cho những chuyện không đáng. Dù sao, chuyện ở kinh thành sau này, phu thê Cảnh Vương sẽ không còn quấy rầy ngươi nữa. Nếu Hoàng thượng thật sự nghe lời người khác mà trách ngài, ngài hoàn toàn có thể đến trực tiếp đối chất với Cảnh Vương trước mặt Hoàng thượng. Ngài vốn ngay thẳng, không sợ gì cả. Ngươi nói rất đúng, Từ đại nương tử bật cười. Đúng vậy, hiện giờ bên cạnh ta có người khiến ta vui vẻ, có việc để bận tâm, cần gì phải lãng phí thời gian và tâm trí cho những người đó. Thật sự là không đáng. Bà lại nói, ta chỉ là bị chuyện của phu thê đó làm cho tức giận thôi. Không nên, thật sự không nên, Diêu Phẩm Nhàn liền nói. Bây giờ ngài hiểu ra thì cũng chưa muộn. Mất đi sự tín nhiệm của thái tử, sau khi hoàn toàn đối đầu gay gắt với Đông Cung, Thục Phi biết rõ mình không thể giúp thái tử lên ngôi. Hiện giờ hoàng thượng vẫn còn tại vị, bà ta còn có thể sống yên ổn cùng con trai sao? Nhưng nếu một ngày hoàng thượng băng hà, thái tử đăng cơ, thì mẫu tử họ chắc chắn sẽ phải chịu đựng sự dày vò khổ sở. Cho nên ngay từ lúc rời lãnh cung, Thục Phi đã dự định dựa vào Quý Phi để lấy lại thế lực. Nhưng không ngờ rằng, không những không nhờ được vào Quý Phi, mà còn đẩy mẫu tử Quý Phi về phía Hoàng hậu hoàn toàn. Kể từ đó, bà ta cùng con trai càng trở nên một thân một phía. Không chỗ dựa, nhưng bà ta hiểu rõ, hiện tại mình đã đắc tội với thái tử, lại còn trở mặt với Ngụy Vương. Ngày sau, bất kể vị trí đế vương rơi vào tay ai trong số họ, thì lúc tuổi già của bà ta sẽ không được an yên, con trai cũng sẽ không có cuộc đời tốt đẹp. Vì thế, bà ta chỉ có thể tính đến phương án khác. Nhưng những hoàng tử còn quá nhỏ, mẫu phi các hoàng tử cũng rõ ràng không có ý tranh giành gì. Bà ta tưởng rằng mượn sức họ sẽ dễ dàng, nhưng họ lại chẳng để ý đến bà ta. Còn Tĩnh Vương còn có suy nghĩ giống Ngụy Vương, đương nhiên cũng không nằm trong mục tiêu của bà ta, và người duy nhất còn có thể đẩy mạnh được chuyện này chính là Cảnh Vương. Tình hình bây giờ của Thục Phi mà nói, cho dù con trai bà ta không lên ngôi thì Cảnh Vương có xưng đế thì cuộc sống sau này của mẫu tử bà ta sẽ không đến mức quá tệ. Bà ta không còn nhiều lựa chọn. Vì vậy bà ta cũng chẳng đắn đo quá lâu, liền chủ động đi tìm Cảnh Vương. Lúc đó, bà ta chỉ mang theo một chút hy vọng trong tuyệt vọng. Kiểu, thử thì cũng chẳng mất gì. Nhưng bà ta tuyệt đối không ngờ rằng, trời lại chiều lòng người. Cảnh Vương thật sự có tham vọng ấy. Hai người nhanh chóng bắt tay, phối hợp ăn ý, mỗi bên đều có điều mình cần. Sau khi liên minh, việc lớn đầu tiên mà họ thực hiện, cũng là chuyện khiến kinh thành chấn động, chính là đào lại chuyện cũ năm xưa của Hoàng thượng và cố tình để tin tức lan truyền khắp nơi. Loại chuyện này, nhìn thì có vẻ bất lợi cho bà ta lúc ban đầu. Nhưng xét về lâu dài, bà ta lại được lợi. Ít nhất, Hoàng thượng sẽ không nghi ngờ chuyện đó do bà ta tung ra. Trái lại, Hoàng thượng chắc chắn sẽ ngờ rằng do thái tử và Ngụy Vương đứng sau. Hơn nữa, hiện giờ thái tử và Ngụy Vương danh tiếng quá cao, phần nào đã che lấp hào quang của Hoàng thượng. Trong lòng Hoàng thượng, dù ít dù nhiều cũng nảy sinh sự bất mãn. Sau những chuyện vừa rồi, sự bất mãn ấy chắc chắn sẽ tăng lên. Vậy nên, bước đầu tiên trong mưu kế của bà ta và Cảnh Vương chính là chia rẽ mối quan hệ phụ tử giữa Hoàng thượng và Thái tử Ngụy Vương. Sau đó, sẽ nhân cơ hội cài người vào quân đội và triều đình, lặng lẽ mở đường cho thế lực của mình. Dạo gần đây Thục Phi thường xuyên lui tới Cần Chính Điện, càng lúc càng tỏ ra dịu dàng và cung kính, hết lòng lấy lòng Hoàng thượng, không ngại hạ mình, tỏ ra biết điều, nịnh nọt đủ kiểu. Trong cung, cả Hoàng hậu và Quý Phi đều hiểu rõ ý đồ của Thục Phi. Nhưng họ chẳng buồn vạch trần, chỉ im lặng chờ thời. Họ biết chỉ cần Thái tử và Ngụy Vương hợp lực cùng nhau tố cáo mưu đồ mưu phản giữa bà ta và Cảnh Vương, thì đời Thục Phi coi như kết thúc. Chỉ tiếc rằng, Hoàng thượng hoàn toàn không hề hay biết. Hắn chẳng nghi ngờ gì, cũng không thấy điều gì bất thường. Rằm tháng giêng, sau bữa cơm đoàn viên với hoàng tộc, hoàng thượng dẫn các hoàng tử và thân vương tới giáo trường. Sân huấn luyện, những dịp như vậy, người được hoàng thượng yêu ái nhắc đến đầu tiên lúc nào cũng là Ngụy Vương. Bởi trong số các hoàng tử, tài cưỡi ngựa bắn cung của Ngụy Vương là giỏi nhất. Thế nhưng hôm nay, hoàng thượng lại cố ý không gọi tên Ngụy Vương, mà chỉ bảo Triệu Vương đi cùng. An Nghi, từ nhỏ con đã được trẫm đích thân chỉ dạy cưỡi ngựa bắn cung. Mẫu phi con nói gần đây con tiến bộ nhiều, trẫm nghe mà rất vui. Nào, lại đây, để trẫm xem con luyện tập ra sao. Lúc ấy, ngoài các hoàng tử và tông thất, còn có nhiều đại thần có mặt. Nghe xong lời ấy, mọi người đều xôn xao đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đầy ẩn ý. Triệu Vương thì hăng hái, như thể không hề nhận ra có gì lạ. Hắn bước ra khỏi hàng, đi ngang qua Thái tử và Ngụy Vương, tiến thẳng tới trước mặt hoàng thượng. Dạ, phụ hoàng, Triệu Vương lớn tiếng đáp, rồi nhanh nhẹn xoay người lên ngựa, nhận lấy cung và tên từ thị vệ, sẵn sàng thi triển bản lĩnh. Tuy gần đây Triệu Vương luyện tập có tiến bộ, nhưng nếu so với Ngụy Vương thì còn kém xa. Thậm chí ngay cả Thái tử cũng vượt trội hơn hắn rất nhiều. Nói thật, bản lĩnh cưỡi ngựa bắn cung của Triệu Vương chưa đến mức khiến hoàng thượng hài lòng. Nhưng sau khi xem xong, hoàng thượng vẫn cười lớn vỗ tay, không ngớt lời khen ngợi. Nào là tiến bộ vượt bậc, rồi lại khuyên hắn không được lười biếng, tiếp tục chăm chỉ rèn luyện, nói rằng sau này tất sẽ có thành tựu lớn. Lời khen ngợi ấy khiến các vị đại thần có mặt tại đó đều đưa mắt nhìn nhau. Không ai hiểu hoàng thượng đang có ý gì. Thái tử và Ngụy Vương thì không có phản ứng gì đặc biệt, vẫn yên lặng đứng bên cạnh hoàng thượng như thường lệ, điềm đạm và điệu thấp như mọi khi. Hai người bọn họ tuổi tác đều đã lớn, tính tình chín chắn, cũng không có ý tranh giành hay thể hiện gì. Nhưng Tề Vương thì lại không thể nhịn được. Từ nhỏ hắn đã không ưa gì Triệu Vương, giờ phút này thấy hoàng thượng trợn mắt nói lời tâng bốc, trong lòng hắn càng thêm khó chịu. Tề Vương tiến lên vài bước, đứng trước mặt hoàng thượng, ôm quay nói, phụ hoàng hôm nay tâm trạng tốt, chẳng hay có thể cho phép nhi thần cùng tứ đệ, Triệu Vương thi đấu một trận. Nhi thần thấy tứ đệ dạo này tiến bộ vượt bậc, trong lòng vô cùng bội phục, cho nên muốn nhân dịp này cùng đệ ấy thỉnh giáo một phen. Hoàng thượng hiểu rất rõ trong lòng Thái tử, Ngụy Vương và Tề Vương đều đang có tính toán riêng, không ai là vô tư cả. Vì thế, nghe Tề Vương nói vậy, ánh mắt hoàng thượng liền lộ ra chút không vui, liếc nhìn hắn một cái. Tề Vương thấy được ánh mắt ấy, nhưng vẫn cố tỏ ra không biết điều. Không những không rút lui mà còn đứng yên như thể khiêu khích. Trong lòng hắn nghĩ, nếu hoàng thượng còn có thể trơ mắt khen ngợi Triệu Vương như vậy trước bao nhiêu người, chẳng lẽ lại ngại việc Triệu Vương thua dưới tay hắn làm mất mặt? Chắc là sẽ không để tâm đến chuyện đó. Thấy hắn không có ý định lùi lại, hoàng thượng lạnh nhạt nói, ngươi theo ai học hành mà toàn mang khí thế sát phạt trên người như vậy? Làm huynh đệ thì phải sống hòa thuận với nhau, suốt ngày cứ tranh đấu hơn thua, như thế còn ra thể thống gì nữa? Những lời vừa rồi của hoàng thượng e là nhằm vào Ngụy Vương, nhưng Ngụy Vương nghe xong cũng chẳng mảy may bận tâm, sắc mặt hắn vẫn bình thản như trước, không hề biến đổi, dường như hoàn toàn không để lời nói ấy lọt vào tai, hoặc là cố tình làm như không hiểu. Thái tử cũng chỉ khẽ cụp mắt, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, không nói một lời nào. Thấy hoàng thượng không đồng ý cho tỉ thí, Tề Vương liền đổi cách, quay sang châm chọc Triệu Vương. Tứ đệ, phụ hoàng đúng là thiên vị ngươi thật đấy, biết rõ ngươi sẽ thua ta, nên ngay cả một cơ hội tỉ thí cũng không chịu cho. Nói rồi hắn tặc lưỡi tỏ vẻ cảm thán. Vẫn là tứ đệ sống thoải mái nhất, suốt ngày chẳng lo nghĩ chuyện gì. vậy mà vẫn được phụ hoàng hết mực khen ngợi, làm ca ca nhìn cũng phải thấy hâm mộ. Cách chương.